Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, các nàng hiện tại cùng sở sắt hỗn thật sự chín, cũng biết sở sắt 17 tuổi suốt ngoại đọc sách thực, không dễ dàng, cho nên muốn ghé vào cùng nhau cho nàng làm cái sinh nhật. Sở sắt tắc có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn các ngươi hảo tâm, bất quá ta đáp ứng rồi ta bạn trai, thành nhân lễ về nước làm hắn là Mani Nga, ngươi đã có bạn trai, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ân, chúng ta kết giao 2 năm, cũng là ở hắn duy trì hạ, ta mới có thể ra tới lưu học, vậy ngươi bạn trai nhất định đối với ngươi thực hảo, dừng một chút. Lư Ân Đạt nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thần bí mà nhấp môi cười, kết, ta nói ngươi bạn trai cho ngươi hoàn thành người lễ, nên không phải là cái gì, chân ni ngẩn người, tức khắc cũng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, các ngươi Á Châu người tựa hồ thực chú ý cái này, ha ha, ta đã biết, hắn khẳng định là tưởng triệu ngươi trở về. Sở sắt mặt đều phải thượng hỏa, đành phải vô lực mà biện giải nói, hắn là cái thực đứng đắn người, hắn sẽ không đối ta như thế nào thế nào, các ngươi đừng nghĩ oai, ngươi đã năm mãn 18 tuổi, cũng đừng làm cho ngươi bạn trai chờ quá sốt ruột. Lư Ân Đạt trêu ghẹo nói, ta đều nói là hắn thực đứng đắn, lại nói đến liền chính mình đều không tin. Chương 52 thành nhân 18 tuổi thành nhân lễ kế hoạch 1. Dậy sớm cấp bạc cẩn đình chuẩn bị cơm sáng. 2. Thu thập cùng ngày sở hữu báo chí. 3. Đi chụp ảnh quán chiếu nghệ thuật chiếu. 4. Đi hiến máu trung tâm hiến máu. 5. Cấp tương lai chính mình quay video, viết phong thư. 6. Buổi tối trở về ăn bạc cẩn đình. Trở lên chính là sở sát thành nhân lễ kế hoạch. Muốn nói sở bác sĩ chính là như thế nữ hán chỉ. Nàng cảm thấy thời cơ tới rồi nên làm chính sự. Liền không nghĩ lại dây dưa dây cà. Dù sao sớm muộn gì đều sẽ có như vậy một ngày. Sao không tuyển tại như vậy cái ngày lành. Nước Mỹ cùng Trung Quốc sai giờ 12 giờ. Từ Boston sân bay xuất phát đi Thượng Hải, trên đường lại là 14 tiếng đồng hồ, cho nên nàng ba hào buổi sáng ra cửa, tới Trung Quốc, thời điểm, đã là 11 nguyệt năm hào ban đêm monster phi cơ nửa đường gặp loạn lưu. Sóc này, lân tòa tiểu nữ hài sợ tới mức oa oa thẳng khóc. Nữ hài mụ mụ đứng lên, ngượng ngùng, tiểu thư. Phiền toái ngài làm cái nói, ta mang nữ nhi của ta đi giải cái tay, Nga. Tốt, sở sắt lập tức đứng lên, lại nghe đến phía sau có người hô lên. Tiểu thư, ngươi là TV thượng cái kia ha vớt nữ hài sao? Ha, phía sau trung niên nam nhân đứng lên. Đúng vậy, chính là ngươi, ta ở tin tức thượng xem qua ngươi. 17 tuổi thượng Harvard cô nương, một câu kích khởi ngàn tầng lãng, cabin lập tức sôi trào, vừa mới còn khẽ không người thanh quần chúng nhóm, lúc này lập tức biến thành truy tinh tộc, ta cũng gặp qua ngươi, ngươi chính là sở tiểu thư đi, chúng ta thị cái thứ nhất cử đi học Harvard nữ hài, sở tiểu thư, phiền toái ngài cho ta ký cái tên hảo sao? Sở tiểu thư, xin hỏi ngài là như thế nào xin thượng Harvard, nữ nhi của ta cũng muốn đi Harvard, phiền toái ngài giáo giáo hảo sao? Sở tiểu thư, ta là XX báo chiều phóng viên, chúng ta đã sớm tưởng ước ngài ra tới làm một kỳ tiết mục. Ngoặc kép, nàng, thật sự không biết chính mình như vậy nổi danh, a. Sớm biết rằng mang cái kính dâm mang cái khẩu trang trang trang. Kết quả bị nhân dân quần chúng bắt được vừa vặn. Không có biện pháp, Sở Sát một bên ký tên, một bên cự tuyệt, còn một bên muốn dăm ba câu tống cổ những cái đó tới lấy kinh nghiệm gia trưởng. Nàng có thể thượng Harvard thật sự không có gì đặc biệt. Thạch phái giáo thụ hậu ái mà thôi, cũng không nghĩ tới dựa cái này nổi danh. Thuần túy là vì về sau tiến vào Harvard y học viện phương tiện mà thôi. Không nghĩ tới chính là quốc nội nhân dân quần chúng cho rằng thượng Harvard liền đại biểu cho ngươi thành công, liền đại biểu ngươi đã tới nhân sinh đỉnh núi. Nàng thật sự rất muốn nói, lão nương hiện tại vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt đâu. Chờ ta phát biểu mấy thiên SCI bắt được nặc ngươi bối các ngươi lại đến muốn ký tên cũng không muộn. A, hiện tại nàng còn cái gì đều không phải đâu. Kết quả 14 tiếng đồng hồ hành trình, toàn bộ là ở bị vây xem chung vượt qua. Những cái đó ngoại quốc tiếp viên hàng không còn lại đây hỏi nàng có phải hay không minh tinh. Sở Sắt đành phải giải thích nói, ta chỉ là cái học sinh mà thôi, thật vất vả tới rồi Thượng Hải. Xuống phi cơ thời điểm, nhân dân quần chúng nhóm lại xông tới. Có tưởng mời nàng đi đài truyền hình, làm tiết mục. Có tưởng mời nàng đi trong nhà ăn cơm. Còn có một cái lão sư, nói chính mình là XX cao trung chủ nhiệm lớp. Tưởng thỉnh nàng đi cấp bọn học sinh làm diễn thuyết. Khiến cho nàng liền cự tuyệt đều cự tuyệt bất quá tới. 36 kế tổ vi thượng kế. Phi cơ vừa mở ra. Sở Sắt liền xách lên hành lý bao. Khai lưu. Một bên chạy một bên triệt hạ khăn quàng cổ vây quanh ở trên mặt. Lúc này mới tránh thoát mặt sau kia một đại bang tử người. Thành công chạy ra hàng trạm lâu. Đứng ở Hồng Kiều sân bay cửa, nàng thở hồng hộc gọi điện thoại. Cẩn Đình, ngươi xuất hiện đi, ta đã ở sân bay cửa. Cái gì? Ngươi như thế nào một người đi ra ngoài? Ai? Ta gặp điểm phiền toái. Nhìn thấy bạc Cẩn Đình, Sở Sắt mới cởi xuống khăn quàng cổ, nhào vào hắn trong lòng ngực. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng đem sự tình trải qua nói giảng, lại nói, không nghĩ tới ta hiện tại như vậy, nổi danh, vậy ngươi đem United Airlines vé máy bay đổi thành A Liên Tù chuyến bay vé máy bay hảo, kia mặt trên người Trung Quốc tương đối thiếu, bạc Cẩn Đình nhưng thật ra rất có kinh. Nghiệm mà đi A Liên Tù chuyến bay tục xưng vì hào hàng. Vượt châu tế chuyến bay toàn bộ là A380 kích cỡ phi cơ. Khoang doanh nhân cơ bản không người quấy dày. Phi cơ cơm cũng thực hảo. Ân, Sở Sắt mơ mơ màng màng lên tiếng. Chúng ta về nhà đi, hảo. Về nhà, tới rồi ra. Nàng liền nhào lên giường. Liên tục hai ngày cũng chưa chợp mắt. Thật sự là quá mệt mỏi. Về tới bạc Cẩn Đình bên người, liền ngủ đến té ngã heo giường như chờ mờ ni, chính là nàng đã quên đem chuông báo cũng điều thành. Trung Quốc khu khi, vì thế đêm khuya 12 điểm, di động tiếng chuông vang lên, Sở Sắt không tỉnh, bạc Cẩn Đình nhưng thật ra bị đánh thức, lấy qua di động, giải khóa, quan chuông báo. Lại trong lúc lơ đãng nhìn đến ghi chú mấy hoành tự. Mở ra vừa thấy 18 tuổi thành nhân lệ kế hoạch từng hàng xem xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng một cái. Buổi tối trở về ăn bạc Cẩn Đình. Kế hoạch bị ăn người nào đó liền nhịn không được cười. Này tiểu nha đầu, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Ngón tay nhịn không được vuốt ve hạ nàng rơi rụng ở gối bạn đen nhánh tóc dài. Chút xuống mà nhìn nàng ngủ nhan, lại như thế nào đều xem không đủ dường như. Ngày hôm sau thẳng đến mặt trời lên cao, Sở Sắt mới chậm rãi tỉnh lại. Bên người gối đầu là trống không, một khắc điều chăn phía dưới cũng là vắng vẻ. Không ngọn nguồn, nàng có chút bất ân lên. hô vài tiếng cẩn đình không có người đáp lại. Vì thế liền quăng chân nhảy xuống giường. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến phòng khách trên bàn bữa sáng thịnh tốt cháo, sữa đậu nành, còn có nàng yêu nhất xinh chiên. Ta đi ra ngoài mua cái đồ vật, lập tức liền trở về. Là hắn lưu lại tờ giấy, Sở Sắt lúc này mới yên tâm. Lại buồn bực mà ăn xong rồi cơm sáng, trong lòng tính toán kia 6 điều thành nhân lệ kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, Bạc Cẩn Đình liền đã trở lại, cánh tay thượng treo một phần phân cấp. Ngươi muốn báo chí Sở Sắt, Ngoặc Kép, Dương Tử Báo Triều, Nhân Dân Nhật Báo, Giải Phóng Nhật Báo, không đủ nói, ta lại đi mua. Sở Sắt rốt cuộc thẹn quá thành giận, vỗ cái bàn đứng lên. Ngươi nhìn lén ta di động. Bạc Cẩn Đình bị nàng phản ứng đậu đến cười như không cười, bả vai nhẹ nhàng run rẩy. Người nào đó tối hôm qua đã quên quan đồng hồ báo thức, ta giúp nàng đóng, thuận tiện thấy được đầu đề nhãn. Sở Sắt lập tức mất đi sức lực, ngã ngồi ở trên sofa. Xong đời, nàng đối hắn phi pháp ý đồ bị xuyên qua. Bạc Cẩn Đình tắc không nhanh không chậm sửa sang lại báo chí. Hắn cùng từ trước giống nhau, gặp được sự tình không nói toạc cũng không nói ra. Ta tưởng chụp nghệ thuật chiếu, Sở Sắt rốt cuộc bài trừ điểm lời nói. Ngươi nói một chút, này phụ cận nhà ai chụp ảnh quán tương đối hảo? Đại học thành có mấy nhà không tồi. Bất quá, ta kiến nghị ngươi không cần đi chụp. Ngươi hiện tại như vậy nổi danh, sẽ không sợ đi đại học thành sẽ khiến cho lớn hơn nữa xôn xao sao? Bạc Cẩn Đình buồn cười mà nhìn nàng, nói được cũng là nga. So với những cái đó Âu Ba San, sinh viên nhóm biết nàng người càng nhiều. Chỉ cần giống một câu Harvard nữ hài tới, bảo đảm hồi không được ra. Kia làm sao bây giờ? Sở Sắt khóc không ra nước mắt. Ta chính là tưởng hảo hảo trở về qua cái thành nhân lễ, chụp cái ảnh chụp mà thôi. Ta có đơn phản, ta cho ngươi chụp hảo. Bạc Cẩn Đình mau toại tự đề cử mình. Ngươi sẽ chụp ảnh, đại học thời điểm chọn môn học quá nhiếp ảnh kia hảo. Ngươi giúp ta chụp đi, ta đi lấy quần áo. Từ từ, Bạc Cẩn Đình gọi lại nàng. Sở Sắt thực xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Làm sao vậy? Hiến máu sự tình chờ một chút đi. Ta sợ ngươi hôm nay thân thể ăn không tiêu. Bạc Cẩn Đình xem như hảo tâm nhắc nhở nói. Sở Sắt nga một tiếng, còn không có nghĩ lại trong đó hàm nghĩa, liền rời đi phòng khách. Chờ nàng tới rồi phòng ngủ về sau, mới hậu chi hậu giác lời này có ý tứ gì. Quả thực tưởng lấy đầu đâm tường. Đáng chết, nàng vì cái gì sẽ quên quan chương báo a? Chụp ảnh quần áo là một kiện tiểu xảo công chúa váy, tầng tầng xa, hơn nữa váy bồng, nhiều đóa trắng tinh con bướm được khảm ở thật dài lằn váy chỗ, làm nàng thoạt nhìn tựa như một vị công chúa dường như cao quý. Nàng đặc biệt yêu tha thiết loại này màu trắng váy lụa. Này cũng đại để là một loại bồi thường tâm lý, bởi vì khi còn nhỏ, muội muội Sở Lôi có được hơn 10 bộ như vậy công chúa váy, mà lại một kiện đều không có. Dần già, có được màu trắng công chúa váy liền thành một loại chấp niệm. Mà đi tóc cũng bàn lên, là một cái đơn giản nghiêng tóc mái biên tập và phát hành thấp bàn, lại hóa thượng nhàn nhạt trang dung, trong gương thiếu nữ liền càng ngày càng rõ ràng tươi đẹp lên. Đi ra thời điểm, Bạc Cẩn Đình trong ánh mắt tán thưởng, chứng minh rồi nàng hôm nay đích xác thực mỹ. Tuy rằng công chúa váy có chút giả nộn, nhưng 18 tuổi thiếu nữ như thế nào giả dạng đều là đẹp. Đã đứng tới một chút, Bạc Cẩn Đình cầm đơn phản cho nàng chụp mấy tấm ảnh chụp, lại cho mấy bức sườn viết. nhưng Sở Sắt lại không dám cách hắn thân cận quá, bởi vì nàng ánh mắt không chịu khống chế mà chú ý khởi trước mặt một đôi chân dài. Bạc Cẩn Đình lại trường cao A, hắn thân hình so phía trước càng vì thon dài, hai chân lại định bạt lại rắn chắc, càng bi thôi chính là, hắn liền như vậy tùy tiện bừa bãi đứng, liền có thể làm nàng một tấc vuông rối loạn. Ánh mắt nhìn màn ảnh, Bạc Cẩn Đình khẽ nhíu mày. Đối với nàng loại này thất thần thái độ có chút bất mãn. Sở Sắt trên mặt ở phát sốt, nàng cũng không nghĩ thất thần a, nhưng là ai làm trước mắt không khí như vậy ái muội. Nàng còn có thể xem nào a? Chụp xong rồi ảnh chụp, Bạc Cẩn Đình liền cầm ảnh chụp đi vào tu. Sở Sắt tác một ly tiếp theo một ly uống trà, về nước phía trước đã thuyết phục chính mình muốn chủ động xuất kích. Kết quả chuyện tới trước mắt, nàng vẫn là khiếp đảm mà ni. Bạc Cẩn Đình hơi chút vừa đứng cũng đã làm nàng cầm giữ không được. Như vậy đi xuống về sau còn phải hết chương.